mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, đầy đá tròn, theo Trần Tử Quân nơi đó cầm 3.000 vạn, Bạch Y Nam Tử nơi đó cầm 8.000 vạn. Nói cách khác, cái này 20 phút nội mạt, hắn liền kiếm gọn 110 triệu. Đây hết thảy. Quân Vong Trần cuối cùng đem nó quy nạp đến của mình tiến chọc tức mặt. Dù sao, càng xuất khí, càng may mắn, thời gian phi tốc trôi qua. Chỉ chốc lát sau, nửa giờ khảo hạch thời gian đã đến. Lúc này, mỗi cái trên lôi đài dự bị thành viên đều dừng lại riêng mình truy đuổi. Không ngừng đánh nhìn qua những người khác trong tay mộc bài. Yên lặng tính toán chính mình phải chăng đạt tiêu chuẩn. Một chút theo bắt đầu đến kết thúc đều không có cầm tới một cái mộc bài dự bị thành viên. Lúc này mỗi một người đều là vẻ mặt cầu xin, ủ rũ, cảm giác nhân sinh đã không có yêu. Viêm Thiên Vương quét 40 tòa lôi đài một chút, vung tay một cái, thoáng chốc, 40 tòa lôi đài đột ngột biến mất, nương theo lấy biến mất, còn có 80 cái không có đạt tiêu chuẩn dự bị thành viên. Ngay sau đó, 120 đạo quang đoàn theo trong không gian tuôn ra, tràn vào 120 vị trí dự bị thành viên trong thân thể. Trong nháy mắt liền cầm những người này trước đó trên lôi đài tiêu hao thể lực cấp bổ sung quay về nguyên dạng. Vòng thứ nhất điểm thứ hai tốc độ khảo hạch kết thúc, lưu lại nhân số là 120 người. Đối với lần trước khảo hạch mà nói, không kém nhiều, hy vọng các vị tiếp tục ủng hộ. Bây giờ tiến hành vòng thứ nhất điểm thứ ba lực lượng khảo hạch. Viêm Thiên Vương vừa dứt tiếng, 120 dự bị thành viên hậu phương xuất hiện 120 cái ao nước. Mỗi cái ao nước khoảng cách 2 mét, không liên quan tới nhau. Mỗi một cái ao nước đều có dài 100 thước, rộng 2 mét. Tại ao nước thủy nguyên chỗ, đều thả có một cái to lớn đá tròn. Chìm ở trong ao, có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Viêm Thiên Vương chỉ ao nước, hướng 120 cái dự bị thành viên thản nhiên nói. Vòng thứ nhất điểm thứ ba lực lượng khảo hạch quy tắc như sau. Một giờ bên trong, dự bị viên môn chạm động dài 100 mét, bao quát 2 mét trong ao, thôi động ngàn cân đá tròn, khiến cho đạt tới ao nước 60 mét, thì tính đạt tiêu chuẩn. Nếu không, sát rơi đào thải, thôi động cự thạch, đám người sững sờ, chợt mỗi một người đều là lộ ra mừng rỡ mắt sắc. Tại một giờ nội thôi động cự thạch Nazi 60 mét. Cái này cùng phía trước hai cái khảo hạch so ra, nhất định có thể nhiều lắm. Tuy nhiên thủy có trở ngại lực, nhưng cùng thôi động cự thạch lực lượng so ra, căn bản có thể không đáng kể. Tại một ít dự bị viên môn mặt lộ mừng rỡ thời khắc, Quân Vong Trần nhưng là duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm. Nhướng mày, từ thần lời nói thiên điện phía trước hai cái khảo hạch đến xem. Vô luận là đi rank vẫn là trích hoa báo chỗ cổ mộc bài. Đối với võ giả cái nào đó năng lực yêu cầu đều lộ ra 10 phần hà khắc. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lực lượng khảo hạch tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hoặc là chính là này trong ao thủy có vấn đề. Hoặc là chính là ao nước bên trong đá tròn có vấn đề. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần hai mắt lóe lên. Hỏa nhãn kim tinh đột ngột mở ra. Trong nước bộ kết cấu hoàn chỉnh, không có vấn đề, đá tròn, hả? Quân Vong Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn nhìn rõ đồng tử nhìn rõ dưới sự đá tròn kết cấu bên trong hoàn toàn hiện ra ở trong mắt của hắn, cái này đá tròn nội bộ. Vậy mà có giấu một cái này bóng đá đại hồng sắc tiểu đá tròn. Lúc này hồng sắc tiểu đá tròn chính phát ra ánh sáng. Phảng phất có chủng lực lượng quỷ dị đang tràn ngập. Quả nhiên, lực lượng khảo hạch cũng không bình thường. Cái kia hồng sắc tiểu đá tròn, mặc dù không biết tác dụng, nhưng chắc hẳn sẽ ở dự bị thành viên thôi động vòng tròn lớn thạch thời điểm. Đối dự bị thành viên tiến hành quấy nhiễu, Quân Vong Trần thầm niệm một tiếng, đóng lại nhìn rõ đồng tử, nghiêng đầu phủi một chút mắt lộ ra kích động dự bị thành viên một chút. Quân Vong Trần âm thầm lắc đầu, chỉ sợ chờ những người này đầy đá tròn thời điểm, sẽ biết cái khảo hạch này rốt cuộc là đơn giản hay là không đơn giản. Hiện tại ta tuyên bố, Vòng thứ nhất điểm thứ ba lực lượng khảo hạch. Bây giờ bắt đầu. Viêm Thiên Vương nhất âm thanh ra lệnh. 120 cái dự bị thành viên không chút do dự. Lúc này nhảy vào trong ao. Thật không nghĩ tới. Trận này lực lượng khảo hạch lại là dễ dàng như vậy. Nhìn dáng dấp. Thần thoại thiên điện vòng thứ nhất khảo hạch. Ta là thông qua. 80 hào dự bị thành viên tự tin nở nụ cười. Hai tay dán tại đá tròn bên trên. Trong cơ thể kính lực tuôn ra. Định thôi động đá tròn đi lên phía trước. Ngờ đâu. Khi hắn tay nhất phương tựa ở đá tròn bên trên. Đá tròn nội bộ hồng sắc tiểu đá tròn nhất thời hồng quang lấp lóe. Phát sinh một cỗ hấp lực. 80 hào dự bị thành viên chỉ cảm thấy nguyên bản theo trong cơ thể xông ra tác dụng với đá. Tròn lên kính lực. Mặc danh kỳ diệu lại trở nên vì một nửa. Ngạc nhiên hắn đẩy về phía trước. Kết quả đá tròn lại nửa phần đều không có di động. Đây là tình huống gì? 80 hào dự bị thành viên mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc. Trong mắt ngoại trừ không hiểu còn chưa hiểu. Chuyển mắt nhìn lại. Tại của mình hai bên lục tục ngo ngoe có người bắt đầu thôi động đá tròn. Mà khi những người kia tay dán tại đá tròn trên dùng lực thúc đẩy thời điểm. Sắc mặt của từng người đều lên một trận biến hóa. Không phải đâu. Ta TM thế mà không đẩy được. Quá quỷ dị. Ta tác dụng tại đá tròn phía trên lực lượng. Có vẻ như bị giảm bớt. Cái này đá tròn có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Toàn trường người đều bắt đầu ý thức được cái này đá tròn không tầm thường. Dùng bao nhiêu lực lượng. Liền sẽ ở cái này trên lực lượng giảm phân nửa. Như vậy nói cách khác. Chỉ có thêm tại đá tròn bên trên lực lượng càng lớn người. Giảm phân nửa xuống lực lượng lại càng lớn. Mới có thể thôi động đá tròn. Số 6 dự bị thành viên hớt tay tay thử dùng bất đồng lực lượng. Thúc đẩy mấy lần. Nhất thời trước mắt tinh quang lóe lên. Hắn cuối cùng là minh bạch trận này lực lượng khảo hạch điểm mấu chốt ở địa phương nào. Nghĩ tới đây. Hớt tay tay không chút do dự. Trong cơ thể xung danh kính lực trong nháy mắt này ầm ầm tuôn ra. Như mặt trời ánh sáng chiếu khắp. Kéo dài không dứt. Uống. Nương theo lấy một đạo hét lớn rơi xuống. Hớt tay tay trước mặt đá tròn đung đưa một hồi động. Cuối cùng di động nửa mét. Tuy nhiên di động không nhiều. Nhưng cái này xem như đã chứng minh ý nghĩ của mình tính chính xác. Không nói hai lời. Hớt tay tay tiếp tục điều động kính lực. Đại hống cầm toàn thân kính lực tác dụng với đá tròn bên trên. Một bên khác, số 1 dự bị thành viên vệ minh chiết tựa hồ cũng phát hiện điểm mấu chốt. Chỉ thấy quanh thân nó chân khí tràn ngập. Kính lực hạo như biển mây. Thế như thiên điện. Phảng phất có thể lên thông suốt cửu tiêu. Hạ nhập huyền u, cho ta động. Vệ minh chiết hét lớn một tiếng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động đến đá tròn hướng phía trước lăn 1 mét. Cùng thời khắc đó, số 3 dự bị thành viên Mạc Long. Số 4 dự bị thành viên Lý Thiên Xuất. Số 5 dự bị thành viên Vương Thiện. Số 10 dự bị thành viên Lưu Đậu. Đậu cũng đều là tìm tới điểm mấu chốt. Bắt đầu điều động lực lượng. Thôi động đá tròn tiến lên. Ao nước ở ngoài. Mắt thấy một màn này 4 vị thiên vương liếc nhau. Cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Lần này dự bị thành viên bên trong. Ngược lại là còn có mấy cái ngộ tính 10 phần cao người. Lúc này. Mị thiên vương lông mày xinh đẹp đột ngột nhíu một cái. Hắn phát hiện. Có một cái trong ao. Một vị dự bị thành viên đang tại đá tròn trên thân 4 phía lục lõi. Thỉnh thoảng dùng thân thể ma sát, bộ dáng kia, nhất định bỉ ổi đến cực điểm. Nhìn kỹ, Mị Thiên Vương nhất thời khóe mặt giật một cái. Cái này dự bị thành viên, lại là Quân Vong Trần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.